liền nhận ra kia độc nhất vô nhị đạo tâm khí tức. Trong mắt cũng là sáng lên, gật đầu nói, ta rõ ràng, xác thực là cái không có thời gian tốt phương pháp, gặp qua đạo huynh, có thể giúp đỡ đạo huynh một cái, bản tôn nhất định hết sức vui mừng. Tuy rằng nhập mộng thủ đoạn, đạo huynh nhất định có thể chống đỡ, nhưng chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, theo ta chỉ dẫn, nhưng vẫn là có thể tiến vào trong mộng thế giới. Bóng người màu xanh nước biển nói rằng, không phải người khác, chính là chém lại ra hào vũ tiên tử. Quân Bất Ngữ vui vẻ gật đầu, như vậy liền đầy đủ hết. Bất Ngữ huynh yên lòng, tiếp đi tu luyện. Lục Dục đạo nhân nói rằng, Quân Bất Ngữ lại là gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, các ngươi giúp ta đem Chu Nhan Từ Kính gọi tới, để Tiểu Mạn tạm thời cũng không nên rời đi trên đảo. Ta sau khi xuất quan, muốn chỉ điểm bọn họ một ít mới đồ vật. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu, ước ao hai người đồng thời. Lục Dục đạo nhân mơ hồ đoán ra, đối phương muốn chỉ điểm, chỉ sợ là thời gian chi đạo, lẽ nào là thời gian gia tốc cùng thời gian trì hoãn chi đạo bên trên. Càng cao minh thủ đoạn, vạn giới du tiên bế quan, Quân Bất Ngữ điên cuồng truy đuổi thời gian. Một hồi không nhìn thấy cạnh tranh trình diễn, không có mấy cái tu sĩ biết những chuyện này, mà Lục Dục đạo nhân đám người đã toàn cảm giác được một hồi kinh thiên động địa đại chiến sắp bạo phát, lại là cảm giác được mưa gió nổi lên. Đại chiến nhân vật chính tự nhiên là không gì không biết, không chỗ không tinh thiên tài Quân Bất Ngữ, cùng hai giới hạo kiếp người dẫn dắt vạn giới du tiên. Nhưng sau đó, chỉ sợ cũng là mọi người lại lên sàn. Bởi vậy, mỗi người không dám nhàn rỗi, tất cả đều nỗ lực tu hành. Ma Vân Tiên Cung, nơi sâu xa trong thiên địa, vạn giới du tiên ngồi xếp bằng ở một mảnh trong hải dương lôi đình. Lão gia hỏa hùng tráng bóng dáng, giống như hư giống như thực, phảng phất ẩn sâu ở trong mây mù một tòa vĩ đại cao như núi. Hô hấp ở giữa, nuốt lôi nhổ điện, rầm rầm thỉnh thoảng có tiếng sấm sét, âm âm mà qua, mà lão này, phần lớn thời gian, đều là nhắm mắt minh tưởng, không có động tĩnh, tình cờ mở mắt ra, bấm bên trên mấy cái thủ quyết, mà chỉ cần thủ quyết đồng thời, toàn bộ Ma Vân Tiên Cung, thậm chí ngay cả bên ngoài 1 triệu dặm, 10 triệu dặm, thậm chí là ngàn tỷ dặm thiên địa lôi đình nguyên khí, đều là phun trào lên, ở giữa huyền diệu cùng hùng vĩ, không thể nói, mà lão gia hỏa giờ khắc này, tự nhiên còn không biết Quân Bất Ngữ đang cùng hắn đoạt thời gian. Thôi diễn không nhanh không chậm, này không hẳn tất cả đều là chuyện xấu, nói không chắc càng rơi vào thượng thừa trong tâm cảnh, bên trong tiểu thế giới. Quân Bất Ngữ ngồi xếp bằng ở một đống tiên ngọc chi tâm trung gian. Dưới mông là một cái phức tạp tới cực điểm kiếm văn, tỏa ra hào quang óng ánh, trợ giúp hắn lấy một cái tốc độ khủng khiếp, thu nạp nguyên khí, củng cố cảnh giới. Quân Bất Ngữ mặt hiếm thấy vặn vẹo dữ tợn. Lục Dục đạo nhân liền đứng ở cách đó không xa. Một khi Đại Chu Thiên kiếm văn tiêu tan, liền giúp hắn một lần nữa bù đắp, cùng thời gian thi chạy. Thời gian này vẻn vẹn kéo dài 2000 năm. 2000 năm sau, Lục Dục đạo nhân đi ra ngoài, tiếp tục trấn thủ đại trận. Hào Vũ tiên tử đi vào, một chỉ điểm đi, đưa Quân Bất Ngữ nhập mộng. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, hỗn hỗn ếch ếch gian ngủ. Tỉnh lại thời gian, đã là một người thiếu niên. Thiếu niên cáo biệt người nhà, một mình đi vào phương xa thâm sơn, chính là bế quan, không có pháp lực, đạo tâm cũng không còn. Cũng may đối với đạo của đất trời cảm ngộ lý giải vẫn như cũ tồn tại, trí tuệ càng ở, Quân Bất Ngữ không có cách nào bấm quyết diễn luyện, liền ở trong đầu, một lần lặp đi lặp lại thôi diễn, không có kinh thiên động địa động tĩnh. tất cả chỉ tồn tại ở trong đầu. Phảng phất bỗng dưng tưởng tượng, Quân Bất Ngữ khủng bố năng khiếu tài tình, ở không muốn người biết trong thế giới, thỏa thích bày ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.